Trùng sinh chi đích thân quỷ nữ. Chương 139, Du hồ kinh hồn. Góc truyện audio.com. Edit, Miss Halloween Beta. Phây Yang Đinh Tử thật rất tức giận. Nàng cùng Hạ Hầu Dự này trước không oán sau không thù. Chẳng qua là vừa rồi ở đại điện nàng cự tuyệt biểu diễn tài nghệ. Không muốn cùng Vũ Nương tỉ thí mà thôi. Trong tình huống đó chỉ sợ là ai cũng sẽ không nguyện ý đi ra tỉ thí. Đây bất quá là chuyện bình thường. Một đại nam nhân thế nhưng bụng dạ còn hẹp hòi hơn so với nữ nhân. Còn thích ghi hận, cùng phụ nhân không kiến thức có cái gì khác nhau. Đây quả thực khiến Đinh Tử từ trong lòng đi ra bên ngoài đều buồn nôn Hạ Hầu Dự người này. Đinh Tử hít sâu một hơi, lại phát hiện lửa giận này không nhanh đè xuống được như vậy. Có thể thấy được việc này nàng quan tâm bao nhiêu, mà Hạ Hầu Dự nói xong mấy lời này, tất cả mọi người trên đại điện đều nhìn Đinh Tử, mặc dù biết rõ đây là Hạ Hầu Dự đang làm khó Đinh Tử. Chỉ bất quá người ta là hoàng tử một quốc gia, Đinh Tử thân phận tuy là tôn quý rốt cuộc là kém một chút. Hoàng thượng rất là lo lắng Đinh Tử trong cơn tức giận nói ra lời sai lầm, trực tiếp ảnh hưởng kế hoạch hiệp nghị hòa bình. Hôm nay Hạ Hầu Dự đưa ra hiệp nghị, đồng thời trực tiếp cầu thân. Thế nhưng bây giờ còn không chính thức ký kết hiệp nghị hòa bình. Tất cả đều vẫn tồn tại rất nhiều chuyện xấu. Hoàng thượng không hy vọng đại sự như vậy bị Đinh Tử trộn lẫn. Hoàng hậu ở phía trên nhìn, trong mắt lại là thoáng hiện ác ý tốt. Đinh Tử không phải ỷ vào Thái hậu sủng ái. Không phải ngay cả bà cũng không để vào mắt sao. Bà nhưng thật ra muốn nhìn xem có bảy vũ nương này. Nàng còn được Lam Thanh Lăng sủng ái thế nào? Tốt nhất phu thê bọn họ đánh đến đầu người biến đầu chó. Đem An Vương phủ náo gà chó sủa không yên là tốt nhất. Đinh Tử bình ổn hô hấp một chút, thanh âm ôn nhu mềm yếu. Cười nói, bảy vũ nương này là vũ nương nổi danh Nam Thái. Không duyên cớ như vậy đưa cho ngoại nhân. Rất đáng tiếc a, lại nói thế tử gia chỉ là một người. Đây chính là bảy người lúc nói lời này. Đinh Tử ánh mắt quét bốn phía, rõ ràng nói cho người khác biết, Lam Thanh Lăng chỉ có một mà nhét vào trong phòng hắn bảy người. Lam Thanh Lăng thân thể có thể tiêu thụ hay không cũng không biết đâu. Nàng đảo mắt rõ ràng liền suy nghĩ tìm những người khác thay thế. Lúc ánh mắt nàng nhìn quét, chính thế các nam tử đã thành thân đều trừng mắt Đinh Tử. Người chưa thành thân, trưởng bối trong nhà cũng là vẻ mặt bất thiện nhìn Đinh Tử. Cuối cùng Đinh Tử đem ánh mắt nhìn hướng Hoàng thượng, hắn cũng đều lạnh lùng đảo qua. Đinh Tử thu hồi tầm mắt, thế tử phi là người hiền lương khó có được, tự nhiên sẽ phân phối hợp lý các nàng, kia không cần lo lắng quá mức, nhưng thế tử phi từ chối như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì đố kỵ nữ nhân bên cạnh An Vương thế tử quá nhiều? Vì thế cự tuyệt sao? Lại nói tiếp bất luận hoàng gia hay quốc gia, quan tâm chẳng qua khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, thế tử phi làm như vậy. Chẳng lẽ là ngang nhiên cùng hoàng thất đại tề chống đối? Muốn hoàng gia đại tề con nối dõi điêu linh sao? Hạ Hầu Dự lời này chỉ trích cùng công kích ý vị quá nặng. Nếu Đinh Tử mạnh mẽ không thu người, nàng sẽ bị gọi là một đố phụ, hoặc là kẻ bất kính hoàng thất lập tức truyền đi. Thanh danh uy vọng của Đinh Tử cũng không cần nghĩ. Đinh Tử trên mặt lại vẫn cười như trước chưa biến nửa phần. Lam Thanh Lăng trên người áp suất thấp có thể tổn thương do giá rét. Đinh Tử nắm lòng bàn tay Lam Thanh Lăng, như là đồng lòng, lại tựa như nửa điểm cũng không để ý. Lam Thanh Lăng mặc dù không vui, nhưng minh bạch Đinh Tử tự có biện pháp xử lý. Hơn nữa loại sự tình này nếu hắn một hai lần cự tuyệt, chỉ biết sẽ bị nói là sợ vợ. Đến lúc đó ngược lại càng không có lợi cho Đinh Tử. Đinh Tử cười nhìn bảy nữ tử cúi đầu phía sau Hạ Hầu Dự. Dù vậy cũng khó che giấu tư thái mỹ mạo. Nói, nhị hoàng tử đây là dựa vào nơi nào mà nói vậy chứ? Bản thế tử phi chỉ là không muốn đoạt thứ ngài yêu thích a, người ngàn dặm xa xôi mang theo bảy vũ nương mỹ mạo này. Chắc hẳn cuộc sống thường ngày các nàng đương nhiên là hầu hạ ngài thuận buồm xuôi gió. Bản thế tử phi nếu nhận, chẳng phải là khiến nhị hoàng tử thêm phiền phức? Hạ Hầu Dự ánh mắt lạnh lẽo. Đinh Tử trong lời nói có ý tứ nói bảy người này đều là nữ nhân ngươi đã dùng qua. Ngươi chơi đã liền ném cho đại tề chúng ta. Hơn nữa còn không biết bảy vũ nương này rốt cuộc tâm ở nơi nào. Nếu là gian tế thì sao? Còn nữa, dù sao Lam Thanh Lăng chính là thế tử đệ nhất thân vương đại tề. Tương lai là An Vương gia. Nữ nhân ngươi dùng chán còn có chỗ nào tốt? Kỳ thực là muốn ô nhục người khác. Lam Thanh Lăng đừng nói bảy vũ nương này. Dù hiện tại tùy tiện điểm danh hai nữ nhi đại thần trên đại điện cũng lập tức có thể thu vào trong phủ. Còn cần nữ nhân của ngươi đến ấm giường. Quả thực quá không đem Lam Thanh Lăng An Vương thế tử này để vào mắt. Thế tử phi có điều không biết. Bảy người các nàng chính là phụ hoàng cố ý lệnh bản hoàng tử mang đến. Trước khi tiến cung các nàng đều là thanh quan. Tiến cung lại được cẩn thận chiếu cố cùng huấn luyện, phụ hoàng cho người đưa tới. Bản hoàng tử làm sao sẽ làm cho các nàng đến hầu hạ bản hoàng tử hàng ngày đâu. Thế tử phi không nên lo lắng những thứ khác, chỉ nói bảy vũ nương này ngươi hài lòng, có nguyện ý hay không mang vào trong phủ giúp đỡ ngươi đi. Hạ Hầu Dự hiển nhiên không muốn quay chung quanh ở chuyện này nói quá nhiều. Đinh Tử nhợt nhạt cười. Thì ra là Nam Thái Hoàng đế làm cho nhị hoàng tử mang đến a, vậy thực sự là khiến bản thế tử phi ngoài ý muốn. Địa vị thế nhưng không nhỏ đâu. Chỉ là Nam Thái Hoàng đế phái nhị hoàng tử tự mình tặng các nàng đến đây ban cho thế tử. Bản thế tử phi tự xử trí lại không tốt a. Hạ Hầu Dự chỉ thấy Đinh Tử vẫn từ chối không muốn nhận. Ngay cả hoàng thượng, thái tử cùng các trọng thần trên đại điện đều nhíu mày. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Hạ Hầu Dự tức giận. Thế tử phi nói cho cùng là không muốn nhận. Đinh Tử đột nhiên sán lạn cười. Nhị hoàng tử sai rồi. Bản thế tử phi hoàn toàn nguyện ý cho bảy vị cô nương này tiến vào An Vương phủ ta. Chỉ là trong lòng suy nghĩ các nàng rốt cuộc là người ngài mang tới. Là phụng hoàng mệnh, đó cũng không phải là vũ nương bình thường a. Đến lúc đó vào phủ bản thế tử phi có thể quản được sao? Hoàng thượng ánh mắt hơi chớp động, tuy nói biên quan Nam Thái là Ninh Vương Lam Diệc thủ. Thế nhưng An Vương gia đồng dạng cũng là tay cầm binh quyền thủ biên quan Đại Liêu. Nam Thái Hoàng đế này phái người vào phủ thế nhưng có mưu đồ gì? Chẳng qua là bảy vũ nương, vào An Vương phủ tự nhiên hoàn toàn nghe thế tử phi nói mà làm. Thế tử phi cần gì ở loại chuyện nhỏ này tính toán? Hạ Hầu Dự ẩn ẩn cảm thấy trong lời nói của Đinh Tử có cái gì không đúng. Lam Thanh Lăng quay đầu nhìn phía Đinh Tử, ánh mắt sâu thẳm, Đinh Tử che miệng cười khẽ. Nguyên lai các nàng cũng chỉ là phụ nương, a, nhị hoàng tử nói bản thế tử phi nhớ kỹ. Hoàng thượng, nhị hoàng tử thịnh tình như vậy. Không biết Đinh Tử lại như trước quay đầu vọng hướng hoàng thượng. Loại chuyện ngoại tộc tặng người này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn. Đinh Tử hỏi như vậy là hướng hoàng thượng xin ý kiến. Là cho thấy lập trường. Hoàng thượng gật gật đầu. Nhị hoàng tử có thịnh tình. Thanh Lăng cùng thế tử phi liền đáp ứng. Thu bảy vũ nương này vào phủ đi. Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử đồng thời quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Người trên điện lại là tâm tư khác nhau. Vốn rất nhiều người cảm thấy Đinh Tử vừa mới bắt đầu lời nói đều là ý từ chối. Nhưng nàng hai ba câu liền cười, trên mặt một điểm tức giận cũng không có, trái lại như là rất cảm tạ nhị hoàng tử Nam Thái hướng trong phòng tặng người vậy. Đại điện không ít các tiểu thư phu nhân tỉ mỉ nhìn chằm chằm bảy vũ nương kia. Càng xem càng cảm thấy nhan sắc xinh đẹp, tuy là so với Đinh Tử đại khí mỹ lệ kém một ít. Nhưng cũng là màu sắc thượng đẳng, đặt bảy nữ tử tài hoa khác nhau vào phủ như vậy. Rõ ràng là phân chia sự thương yêu của tướng công, bất luận là nữ nhân nào đều không rộng lượng được như vậy. Bình thường nhiều người, các nàng đều trong lòng suy nghĩ thật lâu, người ta còn vừa thu lại thu đến bảy, quả thực nghe rợn cả người, đồng thời bảy người này nếu là Lam Thanh Lăng nhận lấy. Mọi người chỉ biết nói hắn háo sắc ham hưởng lạc mà thôi. nhưng người là do Đinh Tử thu, chỉ làm cho người ta không thể không cảm khái Đinh Tử tính tình rộng lượng khoan dung. Vì nam nhân của chính mình tốt, lại nguyện ý chia sẻ tướng công, hiền lành như vậy mấy người làm được. Trên điện không ít nam tử chưa thành thân nhìn Đinh Tử đều lộ ra biểu tình hướng tới. Hậu quốc hậu phủ bên kia Lam Lão Thái Quân, Lưu Thị, Bạch Xương Kết cùng Vân Hy Vũ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Có chút lo lắng nhìn Đinh Tử, nàng lại chỉ ngẩng đầu lộ ra ý tứ không ngại, đưa ánh mắt làm cho các nàng yên tâm, lại không biết ánh mắt này ở trong mắt các nàng nhận định. Càng làm các nàng yêu thương, một bên Lâm Giai Thiến lộ ra kinh ngạc nhìn Đinh Tử. Thực sự không thể tưởng tượng Đinh Tử đây là đang làm cái gì. Thế nhưng một mình liền thu những nữ nhân này vào phòng. Cái nữ nhân gì đều dám cấp cho Lam Thanh Lăng, quả thực đáng ghét cực độ. Lâm Giai Thiến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ở trên người Đinh Tử đâm ra cái động. Xa xa Hạ Linh Nguyệt nhìn Đinh Tử mà rơi vào trầm tư. Lúc ngẩng đầu lại, rõ ràng nhìn thấy Tiết Phụ đối với Đinh Tử lộ ra biểu tình hối hận yêu thương. Môi mỏng nhẹ nhàng mím, rũ mắt xuống che con ngươi, trên trán dây đeo rũ xuống, tạo thành bóng đen đổ trên mặt nàng, làm cho người ta nhìn không thấy nét mặt của nàng. Trên đại điện còn có một người thần kỳ phẫn nộ, nhìn Đinh Tử hận không thể trực tiếp xé nát nàng, không là ai khác. Chính là người dựa vào Đinh Tử để theo vào trong cung Ngô Nguyệt Nga. Vốn lúc Hạ Hầu Dự đề nghị làm cho Đinh Tử thu bảy vũ nương, nàng liền rất tức giận, thầm hận Hạ Hầu Dự kia bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Hướng trong phủ người khác tặng người, làm cho người ta cùng nàng tranh sủng, nhìn Đinh Tử một mực cự tuyệt, trong lòng nàng thở dài một hơi. Nàng xem đến, Đinh Tử rốt cuộc là công chúa lại là thế tử phi. Có nàng ra mặt mạnh mẽ cự tuyệt không thể tốt hơn. Còn nữa, thân là nữ nhân nàng rất khẳng định Đinh Tử tuyệt đối sẽ không thích trong phòng Lam Thanh Lăng có người khác. Cho nên nàng nhất định sẽ mạnh mẽ cự tuyệt thu bảy vũ nương này. Đương nhiên, Đinh Tử nếu là bởi vậy rơi xuống cái danh đố phụ, trái lại đối với nàng là cực kỳ có lợi. Đến lúc đó nàng vào phủ chịu cái ủy khuất gì vừa khóc vừa tố. Tự nhiên lại đổ trên đầu Đinh Tử, bởi vì đây là nàng đố kỵ người khác được sủng ái mà cố ý khó xử. Ai biết nàng còn chưa có cao hứng bao lâu, Đinh Tử thế nhưng chỉ đơn giản như vậy liền đáp ứng. Quả thực là khiến nàng tức giận không kiềm chế được, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử vừa mới ngồi xuống, đại điện lại lần nữa ca vũ tiến lên. Ngô Nguyệt Nga nhịn xuống lửa giận lại không phát không được. Hướng về phía Đinh Tử cả giận, biểu tẩu, tẩu làm cái gì vậy? Tại sao có thể bị Nam Thái Nhị Hoàng Tử hai ba câu liền bị thuyết phục hướng trong phòng biểu ca tặng người? Bảy nữ tử kia là cái thứ gì tốt, nói không chừng còn là gian tế. Tẩu tại sao có thể vô ý như vậy? Tương lai nếu An Vương Phủ xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó tất cả đều là biểu tẩu gây tội, biểu tẩu người này tẩu vạn vạn không thể vì biểu ca thu a. Tẩu xem một chút tẩu làm việc này. Ngô Nguyệt Nga nhất thời tức giận não có chút hồ đồ. Nói chuyện cũng có chút suy nghĩ, bla bla bla chỉ trích Đinh Tử một hồi, vô tình có ý tứ chính là không nên để Lam Thanh Lăng nhận người. Đinh Tử làm như vậy không đúng, quá không hiểu chuyện cũng quá không biết làm việc. Tại sao có thể bỏ mặc người khác tặng nữ nhân các loại đến tranh sủng với ngươi? Chờ lúc nàng càng nói càng không thích hợp, chợt ngẩng đầu liền nhìn thấy Lam Thanh Lăng, Đinh Tử, thậm chí ngay cả An Vương gia cũng quay đầu tới ánh mắt quan tâm. Chỉ là ánh mắt kia lại không hề có ý tốt, An Vương Lam Diệc Hoành lạnh lùng nhìn Ngô Nguyệt Nga, trong nháy mắt đó trên người hắn tỏa ra lệ khí, Ngô Nguyệt Nga nhìn mà kinh hãi đảm chiến. Ta nàng bỗng nhiên nghĩ đến, việc này nàng một điểm cũng không có lập trường nói, không nói trước nàng còn là một nữ tử chưa gả không nên nói việc này. Còn nữa chuyện nhà người ta, ngươi dựa vào cái gì mà quản, Đinh Tử trong mắt ẩn giấu tiêu ý, vốn vừa rồi nàng thật là có lý do cự tuyệt Hạ Hầu Dự hướng An Vương Phủ tặng người. Thế nhưng không có Hạ Hầu Dự còn có Hoàng Hậu, cự tuyệt từng người một. luôn có lúc nàng khó có thể chống đỡ. Nàng nếu luôn luôn không tu cũng sẽ tự xấu mặt. Đương nhiên, nếu Đinh Tử nổi lên tính tình, cho dù bị người trong thiên hạ chửi bới nàng nửa chữ cũng sẽ không quan tâm. Nhưng ngay khi nàng tức giận bốc lên đầu, nàng đột nhiên dư quang nhìn thấy Ngô Nguyệt Nga phẫn nộ giày vò cái khăn trong tay. Bộ dáng oán hận, nàng đột nhiên tâm tư xoay chuyển, cảm thấy Thu Bảy Vũ Nương này còn có thể có một lần kết quả khác, lúc này mới đột nhiên chuyển ý đem người nhận lấy. Bây giờ nhìn Ngô Nguyệt Nga tức giận khẩu bất trạch ngôn. Nói bậy bạ, không suy nghĩ, nàng chỉ cười, Đường biểu muội nói gì vậy? Đây chính là Vũ Nương nhị hoàng tử phụng mệnh Nam Thái Hoàng đế mang đến. Cũng là hoàng thượng ban cho, tại sao là ta nói thu hay không thu là được? Đường biểu muội sau này ngôn luận xúc động như vậy vạn vạn không thể xảy ra nữa. Bằng không đưa tới tai họa sẽ không tốt. Biểu tẩu biết ngươi đây là đang lo lắng ta. Ta ở trong này cảm ơn biểu muội quan tâm. Thế nhưng Đinh Tử nói còn chưa dứt lời. Ngữ khí cũng nghe không ra nàng đối việc này là cảm giác ủy khuất hay là vui mừng. An Vương ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng lại nhìn Ngô Nguyệt Nga liếc mắt một cái. Sau đó cố định ở trên người Đinh Tử một lúc lâu. Lúc này mới thu hồi tầm mắt. Ngô Nguyệt Nga bị Đinh Tử vừa nói như vậy, như bị xối nước lên đầu giật mình tỉnh lại. Đúng vậy, vừa rồi thế nhưng Hoàng thượng mở miệng ban cho, nàng lời này nếu truyền đi, chính là bất kính Hoàng thượng, đây chính là tội mất đầu. Nàng xám mặt, lui thân thể nửa điểm không dám lại ngẩng đầu nói chuyện. Lam Thanh Lăng chỉ đưa tay ôm thắt lưng Đinh Tử, thanh âm thật thấp, thậm chí còn mang theo điểm cảm giác khác thường nói. Sau khi trở về, ta muốn nghe giải thích, nàng biết ta không muốn. Đinh Tử lấy lòng vuốt ve nơi hông Lam Thanh Lăng vừa bị nàng hung hăng nhéo đau. Ôn nhu cười, tướng công đừng tức giận, hồi phụ tử nhi hướng chàng thỉnh tội. Đinh Tử khuôn mặt ôn nhu, môi đỏ mọng nhẹ dương, đôi mắt đẹp đưa tình. Lam Thanh Lăng cảm thấy yết hầu nghẹn một chút, trừng mắt, bàn tay ôm Đinh Tử không giấu vết vỗ vỗ mông Đinh Tử. Đinh Tử sửng sốt một chút, khuôn mặt cấp tốc đỏ lên. Lam Thanh Lăng lúc này mới tiêu mất mấy phần tức giận quay đầu lại uống rượu. Đối diện Lam Diệc, một đôi mắt phượng lưu chuyển mà động, ở trên người Đinh Tử quét động mấy lần, khóe miệng câu nụ cười thản nhiên, trong mắt lại đen kịt làm cho người ta nhìn không rõ đây là cười hay vẫn là cái ý tứ gì khác. Kế tiếp yến hội đều là mọi người vừa đàm tiếu vừa nhìn ca vũ. Thực sự không có ý gì mới. Hạ hầu dự nhìn thập phần buồn chán. Hoàng hậu mặc dù hoàn toàn không muốn Lam Nhược Lâm gả đến Nam Thái làm hoàng hậu cho lão hoàng đế. Thế nhưng hiện tại chuyện này đã không còn đường cứu vãn. Bà tự nhiên cũng sẽ không đắc tội hạ hầu dự là hoàng tử đang được coi trọng. Đối với tâm tư biểu tình hạ hầu dự cũng thập phần để ý, lúc này nàng tươi cười đoan trang. Hướng về phía hoàng thượng đề nghị, hoàng thượng, nhị hoàng tử từ nhỏ sinh ra ở hoàng cung, những ca vũ này chắc hẳn hắn cũng xem qua không ít. Yến hội này chúng ta đã mở màn hơn phân nửa, không bằng đổi địa phương khác thì thế nào? Hoàng thượng cũng gật gật đầu, kỳ thực hắn nhìn cũng không có ý gì. Nhân tiện nói, hoàng hậu có đề nghị gì tốt, ngày hôm trước trong lưu thải viện không ít đóa hoa lần lượt nở ra. Thiếp thần nghe nói kỳ thực còn mấy đóa mẫu đơn cực chân quý cũng nở ra. Bên cạnh giữa sông Ngọc Hoa Sen năm nay hoa kỳ cũng điểm. Năm rồi vào mùa này vạn vạn không thể nào xảy ra sự tình này. Thần thiếp xem chính là hoa này cũng biết hoàng thượng những ngày gần đây vì nước lo phiền. Đây là muốn thay hoàng thượng phân ưu. Hoàng thượng vừa nghe liền có hứng thú. Hảo, hay cho câu vì trẫm phân ưu. Nhị hoàng tử, lưu thải viện này chính là một chỗ phong cảnh đẹp nhất trong hoàng cung. Bốn mùa đều có hoa tươi nở ra, bên cạnh còn có sông Ngọc, càng kéo dài qua nửa hoàng cung, là một địa phương vô cùng tốt, nhị hoàng tử có thể có hứng thú đi vào thưởng thức một hai. Hạ hầu dự đang cảm giác buồn chán, lúc này liền gật đầu lia lịa, hoàng thượng liền di giá mang người chuyển hướng lưu thải viện. mọi người tự nhiên là không thể không nể mặt. Thịnh Vinh Điện mọi người sôi nổi đứng dậy, ấn theo phẩm cấp từng người một đi ra ngoài. Thái hậu đi ở phía trước, Đinh Tử cách cũng không xa. Thái hậu liền gọi Đinh Tử tới bồi ở một bên. Ngô Nguyệt Nga đi theo cả đám trọng thần cùng một đám cáo mệnh nhất phẩm phu nhân cúi đầu cùng đi. Bị những nhất phẩm cáo mệnh phu nhân này nhìn bằng ánh mắt trào phúng chẳng đáng. Trên mặt xấu hổ hồng hồng vẫn không biến mất, nàng không thể không tìm tới Lam Thanh Lăng, hy vọng hóa giải xấu hổ. Nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lam Thanh Lăng cùng Lam Diệc Hoành đang nói gì đó. Hai người biểu hiện trên mặt không tốt lắm, Ngô Nguyệt Nga thấy tình huống này cũng không dám lại đi quấy rầy. Sợ chính mình bị trách phạt, Đinh Tử cẩn thận đỡ tay Thái Hậu bước đi. Thái Hậu ngay từ đầu cái gì cũng chưa nói, chỉ là dương mắt nhìn con đường phía trước. Phong thái uy nghi, trang nghiêm thiên thành, Đinh Tử mặc dù hơi cong thân thể cùng đi, chỉ là nửa điểm hèn mọn cũng không có. Biểu hiện trên mặt tôn kính lại là phát ra từ nội tâm. Thái hậu đột nhiên vỗ vỗ tay Đinh Tử, trầm mặc một chút nói, ngươi làm đúng, nhưng rốt cuộc là cái gì làm đúng, thái hậu lại không nói. Thái hậu là lão nhân, hy vọng nhất con cháu đầy đàn, có thể nàng đang nói tiếp bảy vũ nương này vào phủ là đúng. Ít nhất Lam Thanh Lăng con nối dõi khả năng rất nhiều. Hoặc muốn nói hỏi ý hoàng thượng là đúng, giải quyết được vấn đề hai nước và khả năng An Vương phủ đối mặt xấu hổ. Hoặc là còn có cái gì khác, Thái hậu biết tâm tư Đinh Tử, cảm thấy làm như vậy đúng. Đinh Tử trong đầu nghĩ như vậy, trên mặt lại không biểu tình đi ra, chỉ là cười cũng không giải đáp nhiều. Thái hậu nhìn nhìn nàng, quay đầu liền cũng không tiếp tục cái đề tài này. Trong đám người Lâm Giai Thiến giả bộ chân mềm rớt lại phía sau một ít. Dừng lại một hồi, cùng một bài thi nữ tử cách vai mà đi. Lần này kế hoạch tuyệt đối không cho nửa điểm sai lầm. Bài thi nữ tử cúi đầu, giật giật khóe môi, thanh âm thấp ôn nhu. Không phải cách nàng rất gần căn bản sẽ nghe không rõ lời của nàng. An bài xong người của ngươi là được, đây chính là kế liên hoàn. Ngươi cảm thấy chúng ta đã qua ba lần cân nhắc, đều nghĩ tới bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng được xử lý. Lần này sẽ thất bại sao? Lâm Giai Thiến lạnh lùng cười. Tốt nhất là như vậy. Ta ghét nhất thất bại. Lần này ngươi nếu không phải có thể làm được lời hứa với ta. Hừ, ngươi cũng phải chết. Bài thi nữ tử chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Lâm Giai Thiến bước nhanh đi vài bước vượt qua Lâm Vương Phi. Quay đầu lại trả lại cho bài thi nữ tử một ánh mắt cảnh cáo mới xoay người. Bài thi nữ tử khóe miệng hơi cong, đáy mắt tối sầm, hơi nghiêng đầu nhìn thấy đoàn người trước nhất đã cùng Thái hậu nhỏ giọng đàm tiếu. Đồng thời ở chung hòa thuận vui vẻ cùng Đinh Tử, nàng trên mặt ôn nhu cười. Chỉ là nụ cười kia cực kỳ quỷ dị, biểu tình tựa hồ có chút vặn vẹo. Trong hoàng cung, Lưu Thải Viện cùng Thịnh Vinh Điện cách nhau một khoảng xa. Bởi vì một là nơi ngắm cảnh một là chỗ ở, Lưu Thải Viện cùng nơi hoàng cung bày yến Thịnh Vinh Điện trên đường cũng là những gốc cây tùng nhỏ khắp nơi. Giả sơn vờn quanh, không ít người liên tục thán phục lên tiếng. Nhưng mà chờ mọi người đi tới Lưu Thải Viện, tiếng ca ngợi càng một lời tiếp một lời lan truyền nhau vang lên. Người khởi công xây dựng Lưu Thải Viện là tổ tiên của Đại Tề. Vị tiên hoàng này cũng chính là vị tổ tiên cho thi công danh thắng kinh thành ở ngoại thành Hoa Quế Lâm. Từ nhỏ ngài là một người phong nhã, mặc dù hậu thế có người nói ngài xem trọng tiêu khiển, xem nhẹ với triều chính, là một hoàng đế không có gì làm, nhưng khi ngài kế vị, mặc dù không có đại tác phẩm, nhưng trong triều cũng không có đại loạn. Có thể nói ngài là vị hoàng đế tại vị đương thời có triều đình bình yên nhất. Mà không thể không ca ngợi một chút, cách làm của vị tiên hoàng này, xác thực để lại cho hậu thế không ít mỹ cảnh ở nhân gian. Chỉ nói Lưu Thải Viện này, tổng cộng hơn ngàn mẫu, kỳ hoa dị thảo rực rỡ muôn màu, làm người ta ca ngợi nhất chính là, ngay phía trước Lưu Thải Viện chính là một mảnh cỏ xanh trang hoàng. Lại lấy màu vàng của thọ cúc hợp lại ra chữ, bình thật to. Thọ Cúc tượng trưng cho trường thọ phú quý, cùng hợp lại ra quốc danh Đại Tề, có ngụ ý mong Đại Tề trường thắng không suy, mọi người không khỏi cảm thán, liên tục ca ngợi tâm tư khéo léo, mà ở bên cạnh Hoàng Thọ Cúc là những loài hoa quý như hoa thược dược, phù dung, hoa cúc, hồng phong, các loài hoa càng sáng rực rỡ. Làm người ta lấy làm ly kỳ nhất chính là những khóm hoa tươi này chỉ quay ở chung quanh. Phụ trợ những cành cực phẩm mẫu đơn ung dung hào hoa ở bên trong. Xinh đẹp động lòng người, nhất là chính giữa sáng rõ một đóa cực phẩm bạch mẫu đơn. Đóa mẫu đơn này to cỡ miệng chén, cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở ra. Thật giống như khuôn mặt mỹ nhân e thẹn, nở rộ một chút mị lực mê người. Nhưng lại đóa hoa rung động này, chính là mẫu đơn tranh quốc sắc, mị lực đệ nhất thiên hạ, mùa này có thể nuôi trồng ra cực phẩm mẫu đơn bậc này. Thực sự là kỳ công, quả thực tai nghe không bằng mắt thấy a, một phu nhân nhìn cực phẩm mẫu đơn. Rất có ý tứ trông mà thèm, hiện đã vào thu, mọi người đều đã cởi trang phục hè, đổi lại trang phục mùa thu thoáng một ít, mà mẫu đơn này lại là loài tháng tư nở hoa. Đừng nói dưỡng đến bây giờ đã rất không dễ, mà đóa mẫu đơn này nhan sắc còn không thua gì thời điểm tháng tư đẹp nhất. Có thể không làm người ta lấy làm kỳ quan sao? Nói đúng à, sư phó trong hoàng cung thực sự là tài ba không thể bàn. Tháng tư lúc ta nuôi trồng cây giống bình thường mà cuối cùng vẫn chết. Thực sự là khó có được, thật là đẹp, không ít phu nhân tiểu thư sôi nổi vây xem ca ngợi. Hoàng hậu đứng ở một bên trên mặt đều là thiếu ý. Hoàng hậu bị nhìn phạt bế môn tư quá một tháng này. Cũng không ở không, bà nghĩ hết biện pháp để được sủng ái. Tự nhiên suy nghĩ các loại chi tiết, mặc dù bà bế môn tư quá, thế nhưng Lam Thanh Trọng lại không có chịu ảnh hưởng. Thỉnh thoảng truyền tin tức cho bà, hoàng hậu đoạn thời gian trước vừa lúc được một hoa tượng. Thợ chuyên về hoa, giỏi, liền làm cho hắn nuôi trồng hoa mẫu đơn. Hoa này có thể nuôi đến mức này tuyệt đối không đơn giản. Phải cẩn thận chăm sóc không nói, còn phải vẫn che chắn thường xuyên, chỉ sợ bị lạnh hoa còn chưa mở liền thất bại. Nàng vốn là muốn mượn do vài đóa hoa này đưa cho Thái hậu. Về sau Nam Thái nhị hoàng tử thất hoàng tử mang theo hiệp nghị hòa bình đến đây thương thảo. Nàng liền đột nhiên đè xuống chuyện này, hoàng thượng tự nhiên sẽ vì hai vị hoàng tử mở tiệc. Vậy bồn hoa này vào buổi tối bày ra ở trước mặt mọi người một lúc sẽ có thể kéo lại mặt mũi cho nàng. Nàng cũng tiện che lấp đoạn sự kiện mất mặt thời gian trước. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn, vừa tiến vào lưu thải viện, hạ hầu dự cùng hạ hầu mẫn sắc mặt cũng không quá tốt. Tiến vào địa phương tượng trưng sức mạnh Đại Tề như vậy. Hoàng thượng không khỏi có chút ý đồ rêu rao. Hạ hầu dự lại không thể lúc này làm mất mặt. Hoàng thượng nhìn là vẻ mặt tươi cười. Tâm tình đặc biệt hảo. Mà hoàng hậu ra đề nghị này. Tự nhiên cũng đưa tới mấy ánh mắt ca ngợi của hoàng thượng. Đối với đề nghị của nàng hôm nay tất nhiên là phi thường hài lòng. Hoàng hậu tâm tình tốt. Cung nữ bên người cũng nghe các phu nhân tiểu thư ca ngợi. Không khỏi tự hào ngẩng đầu cười nói. Đây chính là hoàng hậu nương nương cẩn thận quan tâm cho người chăm sóc. Đương nhiên là cùng hoa mẫu đơn bình thường cực kỳ khác nhau. Thì ra là hoàng hậu nuôi chồng. Trách không được là cực phẩm. Cũng chỉ có người tôn quý như hoàng hậu vậy mới có thể nuôi chồng ra hoa xưng là hoa chi vương giả a. Đúng vậy đúng vậy. Vốn thần phụ còn đang suy nghĩ bình thường hoa tượng nào có bậc tay nghề này. Thì ra là hoa này đã được hoàng hậu mẫu nghi hun đúc. Trách không được nở hoa như vậy. Có thể trái mùa nở ra vốn là kỳ tích. Cũng chỉ có hoàng hậu mới làm được. Vô số lời tán dương liên tục vang lên. Đinh tử cùng thái hậu đứng ở hơi nghiêng. Cười không có thay đổi gì. Thái hậu lại hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi không nhìn lại. Hạ hầu dự đến trong lưu thải viện cũng cảm giác ngộp. Nhìn muôn hoa nở rộ hợp lại thành đủ dáng, biểu hiện trên mặt liền khó có thể dễ dàng. Hoàng thượng lại dẫn hắn đi dạo một chút giới thiệu một ít truyền kỳ Đại Tề. Nhìn hạ hầu dự trên mặt một chút trầm xuống, cũng biết không thể tiếp tục, liền đề nghị đi ra. Hoàng hậu lúc này cười nói, Hoàng thượng, thần thiếp liền nói hoa này cũng là có tâm, rất khéo là bên cạnh sông Ngọc năm nay hoa sen cũng vẫn chưa tàn. Chắc là vì hiệp nghị hòa bình của Đại Tề cùng Nam Thái lần này mà cao hứng. Hoàng hậu nói rất hay. Không sai, Đại Tề ta cùng Nam Thái vốn là thân cận, hiệp nghị hòa bình đối với hai nước đều có ích. Tất nhiên là chuyện tốt thiên hạ đều vui mừng, có phải hay không nhị hoàng tử? Hoàng thượng cười ha ha, ánh mắt nhìn hoàng hậu nhu hòa có thể chảy ra nước. Hoàng hậu đỏ mặt cười theo, một bên mấy người hạ quý phi lại đố kỵ đỏ mắt. Trên mặt lại biểu lộ vẻ chân thành thuận theo cười. Kỳ thực ngón tay đã nắm thật chặt thành quyền, hận không thể trực tiếp ở trên mặt hoàng hậu đâm ra hai lỗ máu đâu. Hoàng hậu mấy năm nay ở trong cung cũng là thập phần dè dặt cẩn thận. Nếu không phải là lần trước ở trong cung tặng người không được cùng với chuyện Lâm Vương phủ, hạ quý phi còn tìm không được cái gì sai lầm lớn để đối phó bà. Vốn hoàng thượng xử phạt bà bế môn tư quá một tháng cùng với thu phượng ấn chính là trừng phạt lớn nhất. Một trận này hoàng hậu bại rất lợi hại, đáng tiếc bà sau khi đi ra lại như là người không có việc gì. Ngược lại càng vì hoàng thượng tìm niềm vui, chỉ cần hoàng hậu tốt, hạ quý phi chính là cực kỳ thống hận. Lúc này cắn răng, trong mắt tối đen, đối với hoàng thượng đề nghị hạ hầu dự đương nhiên là không có điều gì dị nghị. Dù sao không ở trong lưu thải viện này đợi, trong lòng hắn có thể thoải mái một chút. Cả đám theo hoàng thượng ly khai, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy cách đó không xa khoảng cách hơn 10 trượng. Một con sông dài uyển chuyển vờn quanh nửa hoàng cung, con sông này mặt sông tương đối trong suốt, ở phụ cận vùng ngoài lưu thải viện xây một cây cầu đá thật dài. Dưới cầu đều là hoa sen thánh khiết xuất trần tô điểm. Điều này làm cho con sông càng đem phần tươi tắn, lại hướng xa xa nhìn lại. Cơ hồ là năm thước 10 thước thì có cầu đá cùng ghế ngồi. Dành cho người đi ngắm cảnh du ngoạn mệt mỏi, kiểu dáng mỗi chiếc cầu đá đều điêu khắc theo hình thức của Đại Tề. Hai đầu bốn góc cầu đều có long đằng đồ án tung bay. Trông rất sống động tinh mỹ động nhân lại không mất uy nghiêm. Cho dù hạ hầu dự còn muốn vạch lá tìm sâu, cũng không khỏi cảm thán lên tiếng. Hoàng thượng, nhị hoàng tử thất hoàng tử lần đầu tiên tới Đại Tề. Cũng là lần đầu tiên đến hoàng cung Đại Tề. Không bằng thỉnh bọn họ đi thuyền du sông. Thưởng thức hoàng cung Đại Tề chúng ta đi. Hoàng hậu cười đề nghị. Hiện vào lúc này hoàng thượng nói với nàng cái gì đều hận không thể đáp ứng. Thẳng thắn ra lệnh gọi người chuẩn bị du thuyền hoàng gia. Tự mình mang theo đám người của hạ hầu dự. Hạ hầu mẫn lên thuyền. Chờ hạ hầu dự, hôm nay người tới tham yến đều có thể đi du thuyền ngắm cảnh. Sông Ngọc này uốn lượn hơn nửa hoàng cung, các nàng sợ là sau này ít có cơ hội ngắm nhìn như vậy. Mọi người đều lộ ra ánh mắt vui sướng mong chờ. Hoàng thượng mang theo người của Đại Tề bao gồm Lam Thanh Trọng ở bên trong các hoàng tử. An Vương gia, Ninh Vương, Mộc Vương gia cùng trọng thần trong triều mang theo hạ hầu dự. Hạ hầu mẫn, cộng thêm hoàng hậu cùng mấy tần phi đi lên đầu thuyền. Thái hậu lớn tuổi, đối với việc này cũng không có hứng thú. Không có lên thuyền, trực tiếp ở trong lưu thải viện không có đi ra. Thuyền của đoàn người hoàng thượng đi đầu đương nhiên là uy vũ đẹp đẽ quý giá. Những chiếc thuyền khác thoáng chút thua kém, cũng là ấn phẩm cấp cùng nam nữ tân tách ra du ngoạn. Làm lão thái quân đến tuổi này cơ bản cũng không lên thuyền. Đều ở lại trong lưu thải viện cùng thái hậu. Lên thuyền đều là phu nhân cùng các tiểu thư tuổi còn trẻ. Đinh Tử cùng Vân Hy Vũ Bạch Sương Tuyết ngồi chiếc thứ ba. Mấy người một lên thuyền. Đinh Tử không thể không bị Vân Hy Vũ kéo gặng hỏi một phen. Ngô Nguyệt Nga vẫn như là cái đuôi theo ở phía sau. Đinh Tử khó mà nói nhiều. Vẫn là về sau Vân Hy Vũ cùng Bạch Sương Tuyết bày kế đuổi nàng ra chỗ khác. Hơn nữa Ngô Nguyệt Nga cũng bị hai danh phu nhân kéo nói chuyện. Các nàng lúc này mới được rảnh chuyện phiếm với nhau. Tử Nhi ngươi thực sự là hồ đồ. Tại sao có thể đáp ứng chứ? Vân Hy Vũ vẻ mặt không đồng ý, Đinh Tử vỗ nhẹ tay Vân Hy Vũ. Biểu tỷ, có một số việc tránh không được, chúng ta sẽ chọn dùng phương pháp phu hồi. Biểu tẩu biểu muội các ngươi không cần lo lắng, chờ tin tức trong An Vương phủ truyền ra là tốt thì tốt rồi. Vân Hy Vũ bất mãn dí đầu Đinh Tử, oán trách nói, ngươi à chính là một bụng chủ ý, dù sao loại sự tình này ngươi cũng so với ta có kinh nghiệm. Chúng ta không tin còn có thể làm sao? Hoàng thượng đều mở miệng, bất quá tử nhi ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho những tiểu yêu nữ này gần Lam Thanh Lăng. Bằng không đến lúc đó có ngươi khóc, Vân Hy Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Xương Tuyết cũng không ngừng gật đầu. Kỳ thực Bạch Xương Tuyết sống rất hạnh phúc. Lúc trước chưa gả, ở Bạch Phủ cũng bởi vì Bạch Soạn tính tình cương trực công chính thanh liêm. Trong phủ không có người gì dư thừa, nàng là được sủng ái. Mặc dù tính tình lạnh một chút, kỳ thực trong lòng cũng là đơn thuần. Nhìn quen cha mẹ tương thân tương ái, Bạch Xương Tuyết cũng rất sợ gặp phải gia đình thiếp thất đông đảo. Về sau cùng Vân Hy Văn bởi vì tiếp xúc nhiều nhìn quen mắt. Tâm nàng đã rơi xuống. Hậu quốc hậu phủ này mấy đời đều rất ít xảy ra chuyện xấu gì. Hơn nữa gia chủ đối với thê tử đều thập phần không sai. Thế hệ này hậu quốc hậu càng chỉ cưới một phòng thê tử Lưu Thị. Sinh một đôi nhi nữ cùng mình lại là quen biết. Bạch Xương Tuyết cũng cảm thấy Vân Hy Văn phẩm tính các phương diện đều là thượng thừa. Lúc hộ quốc hậu phủ tới cầu hôn liền trực tiếp đáp ứng. Mặc dù Bạch Xương Tuyết gả vào hộ quốc hậu phủ 3 năm còn chưa có tin tức gì. Thế nhưng hộ quốc hậu phủ đối với nàng đều rất tốt. Tổ mẫu cùng nương cũng không nói lời lạnh nhạt, càng không có giống những người khác bởi vì nàng không có tin tức liền buộc Vân Hy Văn thu người. Bạch Xương Tuyết mặc dù áy náy, nhưng việc này không phải nàng có thể giải quyết. Nàng cũng tìm đại phu xem qua đáng tiếc trên người nàng một điểm vấn đề cũng không có. Nhưng ngoại trừ điểm này nàng sống chính là rất thư thái. Tự nhiên cũng là hy vọng các bằng hữu được hạnh phúc. Hạ Linh Nguyệt nơi đó, Bạch Xương Tuyết ngoại trừ bình thường đi lại nhiều lúc an ủi một chút. Cũng thực sự không có biện pháp gì khác, cho nên nàng càng hy vọng hảo bằng hữu cùng em gái của chồng có thể như nàng trải qua hạnh phúc như thế. Đinh Tử ha hả cười, ta biết biểu tẩu cùng biểu tỷ lo lắng, tự nhiên cũng không dám không làm theo a, người a, ba người liếc mắt nhìn nhau. Cùng cười lên, thuyền rời bến, sông Ngọc này kéo dài qua nửa hoàng cung, tự nhiên không phải chỉ có một cái đường sông, bởi vì hôm nay du thuyền đông đảo, từ khi chiếc thuyền thứ ba bắt đầu, du thuyền đã phân hai nhánh đường sông, Đinh Tử các nàng là thuyền thứ nhất phân ra. Mọi người đàm tiếu tiếng gió, thưởng thức phong cảnh xung quanh cũng không ai để ý này đó. Sàn sạt xa một trận lá cây nhẹ nhàng đong đưa thanh âm vang lên. Ai, là ta, thấy rõ là ai đi vào. Lâm Giai Thiến cũng từ trong bụi cây ẩn náu đi ra. Nữ tử trước người bạch thi phiêu động, dáng người yểu điệu, khuôn mặt ôn nhu động lòng người. Lâm Giai Thiến thật ra trong lòng thì cảm khái. Nàng mặc dù rất đê tiện, thế nhưng làm chuyện gì, đều là ngay từ đầu có tâm lợi dụng tuyệt đối không để cảm tình xen vào. Người này cùng Đinh Tử, Vân Hy Vũ các nàng đã từng là bằng hữu tốt, thế nhưng chủ động tìm nàng hãm hại bằng hữu, Lâm Giai Thiến tuyệt đối không ngờ. Nói đến đây chắc ai cũng biết là ai rồi. Nàng tự hỏi, việc này đổi thành nàng, nàng hẳn là cũng không tàn nhẫn như vậy. Bất quá chuyện này đối với nàng có lợi, Lâm Giai Thiến nhưng chỉ là trong lòng cảm khái, nửa điểm đồng tình cũng không có, nhìn thuyền tách ra sao, Lâm Giai Thiến mở miệng nói, Ngọc Du trong lòng run lên, lập tức hỏi, chủ tử, hiện tại làm sao bây giờ, nàng cùng Đinh Tử rõ ràng cảm giác được, những người này rõ ràng là hướng về phía các nàng tới, nhìn cục đá kia không chớp mắt. Mỗi một viên cũng đều có đầu bén nhọn, dùng làm ám khí hoặc là bỏ thêm nội lực, đánh vào người tất sẽ khiến người bị thương. Mà loại sát nhân có thể nghĩ tới biện pháp này, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Hai người không có chuẩn bị bị ám khí đả thương, người nọ tuyệt đối còn có hậu chiêu. cục đá trong không trung không ngừng bay vụt, đả thương không ít người trên thuyền. Ngay tại lúc này, Đinh Tử cảm giác được có một cước bộ gấp gáp hướng về phía nàng mà đến. Người nọ trên tay đột nhiên dán sát vào phía sau lưng nàng. Liền dùng lực hung hăng đem nàng đẩy khỏi thuyền. Lúc này không trung lại bay ra một nhóm đá ám khí. Trong đó hai quả trực tiếp bắn về phía hai mắt Đinh Tử. Ngọc Du toàn thân tê liệt, khó có thể động tác. Nhìn thấy tình cảnh này la hoảng lên. Chủ nhân, cẩn thận, cách chương.